Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 3, 3, cửa hàng thú cưng bất ngờ Surprise Pet Shop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm đã ăn no. Tìm thấy một ít sách giáo khoa do nhà trường phát hành. Quấn quanh tay, những cuốn sách dày có thể chống lại vết cắn của tang thi rất tốt. Khoác thêm chiếc áo khoác denim dày nhất và đi đôi bốt đi rừng đã cất trong tủ giày từ lâu. Đây là bộ quần áo phòng thủ nhất mà anh ta có thể tìm thấy. Cuối cùng, Trác Phàm nhặt con dao, trang bị đầy đủ vũ khí và dẫn Tiểu Hoàng ra khỏi ngôi nhà cho thuê của mình. Trác Phàm sống trong một khu nhà ở rìa thị trấn Fox, rất gần trường của anh, Đại học Fox Town. Dân cư địa phương không đông lắm ngoại trừ một số công nhân nhập cư là sinh viên của trường. Chính vì điều này, khi những ngày cuối cùng vừa bùng phát, bề ngoài thì nơi này có vẻ không hỗn loạn lắm. Ngoại trừ ba chiếc xe va chạm hàng loạt, nguyên nhân của một vụ tai nạn xe hơi rất đơn giản và có thể dễ dàng đoán ra. Một chiếc Chevrolet màu đỏ bất ngờ mất lái khi đang đánh lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với một chiếc Toyota Corolla. Chiếc Ford Mustang phía sau Corolla không kịp phản ứng và chỉ có thể tông thẳng lên, gây ra va chạm từ phía sau. Nhưng trong toàn bộ sự việc, có một điều kỳ lạ. Đó là tại sao chiếc Chevrolet lại bất ngờ mất lái? Một thanh niên với mái tóc vàng bước ra khỏi chiếc Ford Mustang với vẻ mặt khó chịu, đi về phía chiếc Chevrolet, đập mạnh vào cửa kính xe và giận dữ nói với giọng xã hội đen địa phương ở Fox City. Thằng khốn nạn, ra đây cho tao. Nhìn vào những gì mày đã làm. Con Mustang của tao vừa được đưa ra khỏi cửa hàng sửa chữa và bây giờ hoàn toàn bị phá hư. Nếu mày không thể cho tao một đền bù thỏa đáng, tao sẽ đập vỡ đầu của mày. Nhưng người lái chiếc Chevrolet không có thoát ra khỏi ghế lái. Chỉ có một tiếng gầm thấp kỳ quái phát ra. Mày đừng giả bộ chết với tao. Tao nhớ tới biển số xe của mày. Mày chạy không được đâu. Thanh niên đang cố phá cửa kính xe, đứng ở phía bên kia đường. Trác Phàm suy nghĩ một lúc và quyết định để nhắc nhở anh ấy vui lòng. Này, anh bạn, tôi khuyên anh nên đi bây giờ. Im mồm lại đi thằng nhóc. Tên thanh niên xã hội đen tóc vàng quay đầu lại định phát tiết lên người Trác Phàm. Nhưng nhìn thấy con chó to lớn uy nghiêm bên cạnh Trác Phàm, đà của hắn lập tức xìu xuống. Hắn nói, đừng có tọc mạch, Trác Phàm không phải là trái tim của thiếu nữ. Vậy là kết cục của câu chuyện, người này sẽ chết một lần nữa. Anh không thể trách tôi. Anh thấy tên tóc vàng quay lại xe lấy một cây dùi cui kim loại, đập mạnh vào cửa kính chiếc Chevrolet. Kính cường lực vỡ ra ngay lập tức. Ha ha, mày nghĩ rằng mày có thể trốn được sao? A, hắn cười ngạo nghễ. Nhưng sau đó, tiếng cười đó biến thành tiếng hét. Mày làm cái trò gì vậy? Buông tao ra. Tài xế của Chevrolet bất ngờ vồ tới, đầu đưa ra khỏi cửa kính xe. Anh ta cắn vào cánh tay của người đàn ông tóc vàng, để cho người đàn ông tóc vàng điên cuồng vùng vẫy muốn buông. Trong lúc xô xát, cửa xe bật mở. Một người đàn ông đầu tóc bù xù bước ra khỏi xe, ngửi và cắn một miếng thịt lớn từ cánh tay của người đàn ông tóc vàng. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã là tang thi. A a a a a a a a a a a. Nhìn vẻ mặt kinh khủng quái dị nam nhân trước mặt, hắn vừa sợ vừa giận. Người lái xe ở Colorado vẫn chưa hoàn hồn sau vụ va chạm. Anh ta đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa và kéo khung xe. Này, anh bạn, đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Đâu cần phải bức xúc như vậy. Không phải đợi công ty bảo hiểm có phải tốt không? Người đàn ông nghe thấy tiếng của con mồi mới và lập tức ném người đàn ông tóc vàng xuống. Máu phun ra như một mũi tên từ động mạch chủ của anh ta. Trong tích tắc, hai người đã bị giết. Theo kinh nghiệm trong trí nhớ của Trác Phàm, trong vòng nửa giờ nữa hai tên này cũng sẽ chết. Ồ ồ, tên tang thi đó gầm lên một tiếng vô nghĩa. Nhanh chóng phát hiện Trác Phàm ở bên kia đường. Lập tức dùng hai chân chạy tới. Không giống như những con tang thi thường thấy trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Những con tang thi xuất hiện vào ngày tận thế không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ nhanh nhẹn. Thậm chí còn mạnh hơn cả khả năng thể chất của những người đàn ông trưởng thành bình thường. Và chúng rất nhạy cảm với người sống. Một khi bị phát hiện, nó sẽ đuổi cho đến khi cuộc săn hoàn tất. Nhanh như vậy mà đã phát hiện rồi sao? Thật sự rất nhớ. Trác Phàm không ngờ rằng mình sẽ bị tang thi tấn công khi bước xuống lầu. Nhưng kiếp trước anh đã có vô số kinh nghiệm diệt tang thi nên anh không có hoảng sợ. Tay nắm chặt con dao. Chỉ đợi khoảnh khắc con tang thi vồ tới. Trực tiếp xuyên qua đầu của nó. Kết thúc tính mạng của nó. Vút. Nhưng trước khi con tang thi lại gần. Tiểu Hoàng đã lao ra như một tia chớp màu vàng. Cơ thể không còn đầu rung chuyển và ngã xuống đất. Tiểu Hoàng đã trở lại bên người Trác Phàm. Nhanh đến mức ngay cả Trác Phàm cũng phải sững sờ. Cái này, tốc độ này quá nhanh. Và móng vuốt đó vừa sạch sẽ vừa sắc bén. Lại vô cùng mạnh mẽ. Nó mạnh gấp lần so với ngươi tiến hóa ở kiếp trước. Trác Phàm vô cùng kinh ngạc. Hai mắt sáng lên. Sự hiểu biết về hệ thống tối cường tu luyện sủng vật này đã đi sâu hơn. Cứu, cứu với. Người đàn ông tóc vàng bị cắn khi chảy máu như tơ, yếu ớt nằm trên mặt đất. Nhìn thấy con chó lớn bên cạnh Trác Phàm giết nó như gà. Hắn như thấy một cọng cỏ cứu mạng và kêu cứu. Tuy nhiên, Trác Phàm chỉ im lặng liếc nhìn hắn. Xin lỗi, anh đã bị cắn. Lát sau anh sẽ biến thành chúng nên tôi không cách nào cứu anh. Sau đó, giữa tiếng gầm thét tuyệt vọng và giận dữ của người đàn ông tóc vàng, Trác Phàm đưa Tiểu Hoàng vào chiếc Ford Mustang, nổ máy rồi quay lại. Trong mặt thế này, lòng Trác ẩn thêm là điều nguy hiểm nhất. Trác Phàm đã học được điều này từ kinh nghiệm một năm của anh ấy trong những ngày đó. Chiếc Ford Mustang này dù bị va chạm từ phía sau với xe trước nhưng không làm hỏng động cơ mà vẫn vận hành mạnh mẽ. Không làm mất đi chất riêng của một chiếc xe cơ bắp Mỹ. Đặc biệt đối với Trác Phàm, chiếc xe này đã là một trong những chiếc xe tốt nhất mà anh từng lái. Lái xe ra khỏi khu phố nơi anh sinh sống với tốc độ 80 dặm một giờ. Trác Phàm đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông và những người qua đường chảy xác trên đường đi. Không ai có thể giải thích rõ ràng nguyên nhân của sự bùng phát đại dịch. Có một câu nói trong các thế hệ sau rằng virus đã ẩn trong cơ thể của mọi người. Và sau đó bùng phát cùng một lúc. Bùm! Một tòa nhà cách đó không xa phát ra một tiếng nổ dữ dội. Và tiếng nổ vang dội cả bầu trời. Nó giống như mở đầu. Và các vụ nổ bùng nổ khắp nơi trong Fox City. Nhiều nơi quan trọng, chẳng hạn như nhà máy điện, đồn cảnh sát. Và cả những căn cứ quân sự ở xa cũng không tha. Mà thế bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho ai cũng thật hoảng loạn, ngoại trừ Trác Phàm, không giống như sự hoảng sợ của những người khác. Trác Phàm rất bình tĩnh, như lái một con ngựa hoang qua Fox City, nơi điều kiện đường xá đã trở nên vô cùng phức tạp. Đồng thời âm thầm tính toán trong đầu, vẫn còn cách Surprise Pet Shop 5 cây số nữa. Nếu như không có gì cản trở trên đường đi thì chỉ cần 5 phút nữa sẽ tới nơi. Cách chương.